Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, Quân Thần Thức Tỉnh. 1. Ngụy Dương đối với Sở Vân Vân cái này thay quyền đường chủ. Kỳ thực rất không yên lòng. Đây chỉ là một 14 tuổi tiểu nữ oa. Nàng có thể hiểu được cái gì gọi là ngự chúng. Cái gì gọi là binh pháp. Một cái thiên chân vô tà nữ hài chỉ huy hơn vạn người tác chiến. Này không phải là trò đùa sao? Bất quá đây là Sở Hy Thanh trước khi đi bàn giao. Ngụy Dương không thể không từ. Hắn cái này người nhận lý lẽ cứng nhắc. Sở gia huynh muội cứu tính mạng của hắn. Cũng cho hắn phong phú lương bổng. Vậy hắn phải đem mệnh bán cho người ta. Mà lại toàn bộ Tây Sơn đường bên trong. Cũng không cái khác có thể phục chúng người. Dù là hắn đồng liêu Lý Thần Sơn cũng không được. Chỉ có Sở Vân Vân cùng Sở Hy Thanh liên hệ máu mủ. Có thể làm cho mọi người tạm thời kiềm chế lại kế vặt. Nghe nàng bắt chuyện sai khiến. Bất quá ngay khi bọn họ đại đội trải qua nhất tuyến hạp vào núi thời khắc. Sở Vân Vân quất ngựa đi tới Ngụy Dương bên cạnh người. Nàng còn thuận tiện đem Lý Thần Sơn mấy người gọi lại đây. Ngụy đàn chủ. Vừa nãy Lỗ Bình Nguyên Lỗ đàn chủ phát ra tin phù lại đây. Nói những kia quận quân hành quân tốc độ phi thường chậm chậm. Lúc này bọn họ khoảng cách Trịnh Gia Thôn còn có ước chừng 29 dặm. Đây là tuyệt hảo chiến cơ. Ta quyết định đem chiến trường trước đầy 7 dặm. Thả ở núi gấu đen dưới. Sở Vân Vân lúc nói chuyện. Cầm lấy một cây gậy. Ở dưới chân bùn đất bên trong nhanh chóng vung lên. Chỉ trong chớp mắt. Một tấm Trịnh Gia Thôn phụ cận 20 dặm bản đồ. Sôi nổi bùn trên. Nhìn rõ ràng địa hình hay chưa? Ngươi là tòng quân hơn 10 năm giáo úy. Không cần ta nói cũng nên rõ ràng. Nơi này địa hình đối với ta mới có lớn lợi. Sau đó ngươi xuất bản bộ. Cùng Lưu Nhược Hi Hi tự đàn ra tốc đi tới. Từ Quả Lâm thôn lĩnh 3.000 thợ săn. Thêm vào 2 cái thợ săn phân đàn. Trước ở núi gấu đen mặt nam giữa sườn núi bày trận. Để bọn họ tất cả mọi người đều mang đến 50 mũi tên. Lưu Nhược Hi không rõ vì sao. Lại dứt khoát đồng ý. Ngụy Dương lại con ngươi vừa thu lại. Nghĩ ngợi nói Sở Vân Vân cái này một tay xác thực lợi hại. Núi gấu đen Nam Lộc ở một cái ất. Y. Chữ hình hạp đạo ở giữa. Đối phương tiến vào hạp đạo thời điểm. Không nhìn thấy bọn họ bày xuống tên trận. Chỉ khi nào kẻ địch tiến vào cái này điều hạp đạo giữa. Như vậy quận Tú Thủy cái này 9.000 quận quân trước đường cùng đường lui. Đều sẽ bị bọn họ tên trận phong tỏa. Còn có núi gấu đen. Ngụy Dương hiểu rõ qua nơi này địa hình. Núi gấu đen chỉ có đông nam một bên. Tới gần Trịnh Gia Thôn một đoạn sườn dốc đoạn tương đối bằng phẳng. Có thể lấy dung đại quân leo núi. Những phương hướng khác đều cực kỳ chót vót. Nguyên nhân chính là thế núi ung dung. Có thể chứa đựng 3.000 thợ săn liền là cực hạn. Hắn lúc này ôm quyền. Quân tình khẩn cấp. Ngụy Mỗ cái này liền chạy tới. Ngụy Dương trong giọng nói. Ngậm lấy mấy phần không thể chờ đợi được nữa. Chỉ cần sớm chiếm lấy núi gấu đen. Bọn họ cơ bản có thể đứng ở thế bất bại. Sở Vân Vân sau đó đối với Lục Loạn Ly, Loạn Tự Đàn, mọi người. Cũng là nói như vậy. Núi gấu đen địa thế hiểm yếu. Chỉ cần chiếm lấy ngọn núi này. Quận Tú Thủy quận quân. Không tiêu hao 3.000 cái mạng. Là không bắt được đến. Bọn họ không trả nổi như vậy đánh đổi. Nhưng ta càng muốn thử một chút. Ở núi gấu đen phía nam. Đem cái này 9.000 quận quân diệt sạch. Ít nhất trọng thương đại bộ phận. Vì lẽ đó chúng ta đến toàn diện che đậy chiến trường. Không thể để cho bọn họ thám kỵ tới gần. Biết được ta quân sớm chiếm cứ núi gấu đen một chuyện. Việc này liền do các ngươi Loạn Tự Đàn phụ trách. Do Hướng Quỳ cùng Vương Chính các chủ trì 50 người. Ở núi gấu đen một vùng săn giết quận quân thám kỵ. Mọi người chung quanh nghe vậy. Nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn. Đều nghĩ ngợi nói Sở Vân Vân khẩu vị thật lớn. Lại muốn cường ăn đi cái này 9.000 quận quân. Nếu như trận chiến này công thành. Chuyện này đối với Thẩm gia mà nói. Không thể nghi ngờ là cái tin dữ. Tú Thủy 9.000 quận quân ở quận Tú Thủy diệt cướp thất lợi. Tổn thất hơn nửa nhân mã. Thẩm Chu, cái này quận úy nhất định sẽ bị vấn tội. Bất quá bọn hắn tựa hồ có thể làm được điểm này. Mặc dù Hướng Quỳ, Vương Chính, nghe vậy sau cũng là vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Cái này Sở tiểu muội đánh tới trượng đến rất có kết cấu. Núi gấu đen địa thế cũng xác thực hiểm yếu. Cái này Tây Sơn đường tựa hồ vẫn chưa tới xong đời thời điểm. Như vậy xem ra, bọn họ vẫn không thể mò cá hoa nước. Bao nhiêu đến bán một điểm khí lực. Sở Vân Vân vừa nhìn về phía Lục Loạn Ly. Trận chiến này để ngươi thuộc hạ đi là có thể. Lục sư tỷ ngươi lưu lại. Bên cạnh ta thiếu người hộ vệ. Xin mời lục sư tỷ lưu lại giúp ta. Lục Loạn Ly tâm lĩnh thần hội. Đơn độc ở lại Sở Vân Vân bên người. Nàng liền có cơ hội thoát thân. Lấy cao thủ thần bí thân phận xuất chiến. Nàng lúc này ôm quyền. Hiên ngang đồng ý. Tuân lệnh. Sở Hy Thanh trước khi đi. Nhưng là lôi kéo tay của nàng. Lời nói ý vị sâu xa xin nhờ. Làm cho nàng hỗ trợ nhìn Tây Sơn đường. Lục Loạn Ly ở đường trong miệng tìm khắp nơi nghịch thần cột cờ cùng liệt vương bảo tàng manh mối. Đã rất đuối lý. Nếu như còn không có cách nào giúp Sở Hy Thanh coi chừng mảnh này cơ nghiệp. Lục Loạn Ly tự nghĩ nàng chính là không mặt mũi sẽ cùng Sở Hy Thanh gặp lại. Cho tới nàng, Loạn Tự Đan. Lục Loạn Ly căn bản liền không lo lắng. Sở Hy Thanh không biết vô tình hay là cố ý. Đem 19 cái gian tế nội quỷ bên trong một nửa. Sắp xếp đến Loạn Tự Đan. Vì lẽ đó, Loạn Tự Đan đàn như chữ. Loạn cực kỳ. Những người này bản lĩnh cũng lợi hại đây. Bọn họ bảo mệnh tuyệt không vấn đề. Nếu như những người này dám không tận lực. Cái kia cũng đúng như Lục Loạn Ly ý. Chính có thể danh chính ngôn thuận đem bọn họ đá ra Tây Sơn đường. Mấy người này sau khi liền đến phiên Lý Thần Sơn. Sở Vân Vân giọng nói nghiêm nghị bàn giao. Ta không cầm binh trận. Cũng không biết binh pháp. Lý đàn chủ lại xuất thân thần sách đô. Lão tại quân ngũ, tinh thông chiến trận, vì lẽ đó chính diện nghênh chiến một chuyện, liền do Lý đàn chủ toàn quyền phụ trách, ta không nhúng tay vào, duy có một chút, phải tận lực giảm thiểu phe ta thương vong, tình nguyện chiến công nhỏ hơn một chút, cũng không thể để cho các anh em đem tính mạng điền lên. Lý Thần Sơn thì lại nhìn Sở Vân Vân, trong mắt lộ ra kinh diễm cùng mờ mịt vẻ, hắn nghĩ ngợi nói thiếu nữ trước mắt. Thật sự không biết binh pháp sao? Thiếu nữ vẫy tay một cái. Chính là một bộ tỉ mỉ chu đáo bản đồ. Có thể thấy được nàng đối với Tây Sơn địa hình địa thế. Rõ như lòng bàn tay. Ngực có núi sông. Nàng đối với mọi người sắp xếp cũng trật tự rõ ràng. Rất có kết cấu. Tuy rằng tuổi nhỏ, tất cả lời nói lại có thể khiến người nghe lọt. Tín phục lời nói. Lý Thần Sơn không tự kìm hãm được. Lại nghĩ đến cái kia ở phương Bắc, xuất lĩnh bọn họ thần sách đô đánh đâu thắng đó, không gì cản được thống soái. Hai người bọn họ thật giống, cái này thật sự chỉ là trùng hợp. Lý Thần Sơn sau đó liền thu lại nổi lên tâm tư. Mặt tướng tuân mệnh, định không khiến ngài thất vọng. Đơn giản là phối hợp Ngụy Dương 3000 xạ thủ, đem cái kia 9000 quận quân chặn ở hạp đạo ở trong. Có cái gì khó? Bất quá hắn lại không tự chủ, dùng tới ở phương Bắc trong quân lúc giọng nói. Sở Vân Vân hơi ngẩn ngơ, sau đó liền không để ý lắm khoát tay áo một cái. Ra hiệu Lý Thần Sơn đi làm việc, nàng sau đó nhìn về phía bên cạnh hai vị như tháp sắt tráng niên nam tử. Đây là hai vị xuất thân Tây Sơn phó đàn chủ, Lý phó đàn chủ, Trương phó đàn chủ, vừa nãy ta bố trí các ngươi cũng nghe được. Các ngươi đều là đường bên trong thần xạ thủ, đều xuất thân Tây Sơn, hẳn phải biết những kia thợ săn bên trong, có ai xạ thuật nhất tài ba, đường bên trong hiện hữu 100 thanh 25 thạch cường cung. Ta hy vọng các ngươi từng cái chọn tuyển 50 vị thần xạ, bò lên trên cái này hai ngọn núi, ở trên cao nhìn xuống, trưởng khống toàn trường, ta không cho các ngươi đi tham dự chiến sự, chỉ yêu cầu các ngươi. Đem đối phương thất phẩm trở lên cao thủ cho ta coi chừng. Khóa kín, Sở Vân Vân xác thực dự định đem chính diện chiến sự. Tất cả đều ủy thác cho Lý Thần Sơn. Lại còn có một chút chi tiết nhỏ muốn an bài thỏa đáng. liền tỷ như quận quân trong cái kia cao tới 50 vị thất phẩm võ tu, còn có 5 vị lục phẩm thượng. Tây Sơn Đường cùng Tây Sơn Thợ Săn gốc gác vẫn là kém một chút điểm. Sở Vân Vân trong lòng nghĩ ngợi nói, cái này đường bên trong tên khốn kiếp nếu như lại nhiều hơn điểm là tốt rồi. Nhưng vào lúc này, phía trước một đoàn làm thợ săn trang phục người đi tới. Tuổi bọn họ không chỉ một, hoặc là chính trực tráng niên, hoặc là già lọm khọm. Bất quá sắc mặt bọn họ lại đều tái nhợt nghiêm nghị. Lục Loạn Ly nhận ra những thứ này người chính là Tây Sơn những kia thợ săn thủ lĩnh. Bọn họ vào lúc này chạy tới, chỉ sợ cũng là đối với hiện tại Tây Sơn Đường, đối với Sở Vân Vân không yên lòng. Lục Loạn Ly nguyên bản có chút bận tâm, sợ Sở Vân Vân ứng phó không được. Nhưng sau đó không lâu, hắn liền thấy những kia thợ săn thủ lĩnh sắc mặt đều thư chậm lại. Lục Loạn Ly lòng sinh hiếu kỳ, để sát vào đi qua lắng nghe. Sau đó liền nghe Sở Vân Vân nói, lần này tất cả dụng binh, mưu tính, đều là huynh trưởng ta trước khi đi quyết đoán. Các ngươi không tin ta, cũng nên tin ta huynh trưởng. Huynh trưởng ta không xa vạn dặm, hộ hữu nhập kinh, là cái gì loại nhân hậu cao thượng người? Hắn sao lại đem bọn ngươi đưa vào chỗ chết? Kỳ thực chư vị có cái gì tốt lo lắng? Hôm nay trận chiến này, ta Tây Sơn Đường tổng số 14 đàn, 1,400 người sẽ đỉnh ở phía trước nhất. Nếu như trận chiến này có thể thắng, các ngươi toàn lực giúp ta. Nếu như tình thế không ổn, như vậy các ngươi thợ săn có thể lấy sớm bỏ chạy. Chung quanh đây tất cả đều là rừng núi, mọi người hướng về trong núi trốn một chút. Những kia quận quân lợi hại đến đâu cũng không làm gì được các ngươi. Bây giờ chư vị đều bị những tặc nhân kia bóc lột thậm tệ. Trong nhà còn có thể còn lại bao nhiêu tài vật? Điểm ấy gia sản không muốn cũng được. Huynh trưởng ta đã nói trước, chư vị như có tổn thất gì, chúng ta Tây Sơn Đường sẽ toàn bộ bồi trả giá cho các ngươi. Lục Loạn Ly cảm giác Sở Vân Vân lời nói nhẹ nhàng ôn nhu, tựa như ngậm lấy ma lực, có thể an ủi nhân tâm, để mọi người không tự chủ nghe theo, tín phục lời nói. Nàng không khỏi chà chà lấy làm kỳ, nếu như không phải hôm nay trận chiến này, nàng cũng không biết vận ốm yếu Sở tiểu muội càng là lợi hại như vậy một người. Bất quá cũng đúng, hổ huynh chỗ này có chó muội, nói vậy là Sở Hy Thanh bình thường dạy đến tốt. Quận úy Thẩm Chu biết được Tây Sơn Đường toàn viên xuất kích Trịnh Gia thôn thời điểm, đang cùng Long Hành cùng Thượng Quan Thần Hạo hai người gặp gỡ tại Tú Thủy quận thành đầu tường trên. Hắn nghe tin sau khi, sắc mặt lúc này liền xanh đi xuống. Quận úy Thẩm Chu vạn không nghĩ tới, Tây Sơn Đường càng đối với đơn ra bỏ mặc, toàn lực đi cứu Trịnh Gia thôn. Chỉ ngay tại chỗ lý tới nói, Trịnh Gia thôn kỳ thực không quan trọng gì. Những kia thợ săn thôn đều ở Tây Sơn bên trong, mặc dù toàn bộ bị nhốt, đều dao động không được Tây Sơn Đường căn cơ. Ngược lại là đơn ra phụ trách mấy cái chỗ rẽ, một khi bị Tây Sơn tặc phỉ đánh vỡ, trấn Tây Sơn một chỗ sẽ toàn cảnh dao động. Bọn họ thậm chí có thể tụ tập lên đầy đủ lực lượng tấn công trấn Tây Sơn. Để Thẩm Chu tâm thần không yên chính là Tây Sơn Đường, bọn họ càng ở Quả Lâm thôn tụ tập lượng lớn thợ săn. Năm rồi Lưu Định Đường chấp trưởng trấn Tây Sơn thời điểm, những thứ này Tây Sơn các thợ săn có thể không như thế tận tâm. Mỗi khi Lưu Định Đường có hiệu lệnh, đều là ra sức khước từ, các loại lấy cớ đến Sở Hy Thanh trong tay. Tây Sơn bên trong 27 thợ săn thôn, ở ngoài núi 5 cái thợ săn thôn, dĩ nhiên tất cả đều hưởng ứng Tây Sơn Đường hiệu triệu, ở hướng về Quả Lâm thôn phương hướng xuất phát. Trên đường một điểm đều không kéo dài phiền nhiễu. Hết chương.